Chương 633, rừng sương mù. Mê vụ nụ y, là nằm ở hồ ên địa khu một tòa bị nồng đậm mê vụ bao phủ lại đại sơn một chỗ như vậy, luôn luôn vây quanh một chút lại nhải đô thị truyền thuyết chỗ triển khai, đang huấn luyện nhà hướng dẫn phía trên QNZ viết rõ rộng rãi huấn luyện ra tốt nhất đừng theo xâm nhập. Trong sương mù dày đặc không chỉ có dụng cụ điện tử sẽ mất đi hiệu quả, liền ngay cả la bàn dạng này dụng cụ QNZ hoàn toàn không có phương hướng. Cộng thêm bên trên mê vụ nồng hậu dày đặc cơ hồ che đậy tầm mắt của người, cho nên trừ phi là tìm thai vạ huấn luyện ra, người bình thường đều là sẽ không tiến đi. Bên trong chút địa phương ngược lại là thật rất nguy hiểm, tại xem cách không đủ 2 m tình huống phía dưới, phía trước đông nhiên xuất hiện một cái vách núi hoặc là dốc đứng loại hình địa hình, nếu là một cái không có chú, khả năng thật đúng là sẽ một đầu ngã vào đi. Qua cái này mê vụ xâm lâm vùng núi khu, tiếp xuống mảnh này phò gì nạ khu vực giống như càng thêm thú truyền thuyết đâu à, phò gì nạ đứng đang tràn ngập lấy nồng đậm mê vụ rừng rậm bên ngoài, gì ca biểu lộ nhìn cũng không có gì sợ hãi, song là chút tức tức muốn thử, muốn mau mau lại như trong đó tìm tòi hư thực. Bất quá đang nói rằng phò gì nạ thời điểm, gì ca lại là chút nghi ngờ méo một chút đầu, giống như ở nơi nào nghe qua cái này phò gì nạ lạc ninh nhữ nhữ mày. Hắn đồng dạng ẩn ẩn cảm giác mình ở đâu nghe qua cái từ ngữ này. Làm siêu năng lực giả, nếu như muốn nghiêm túc nhớ kỹ một việc hoặc là một cái từ ngữ, Lạc Ninh là tuyệt đối có thể hoàn mỹ nhớ. Bất quá nếu là một chút vẹn vẹn bị nhắc qua một lần dâu ria đồ vật, Lạc Ninh liền sẽ không đưa nó chứa được. Phò gì nạ, Lạc Ninh, chúng ta trước kia tại được Phật tảo cái kia trong động quật, nghe người quán quân kia Sở Ti Vân nói qua phò gì nạ truyền thuyết. Lạc Ninh mặc dù chút quên, bất quá Đoá Nhi lại là nhớ kỹ phi thường lao. Gì cả nhắc lên về sau, Đoá Nhi liền lập tức tại ký ức chỗ sâu đem cái này hình ảnh cùng ngôn ngữ cho lật tìm được. Cái kia thích vô cùng tảng đá, mà đem mình quán quân chức vị tặng cho hảo hữu Sở Ti Vân tiên sinh sao cả dẹn nhìn xem nồng đấm mê vụ, đối Lạc Ninh bọn người hỏi. Đem quán quân chức vị tặng cho bạn tốt đúng vậy, mặc dù bây giờ còn không có tin tức cụ thể chuyển tới, nhưng là tại liên minh chúng ta nội bộ đã xác nhận nha. Đối mặt Lạc Ninh nghi vấn, Cạ Rèn nhẹ gật đầu, đại khái tại 1 năm về sau bắt địa khu giải quán quân bên trên Sở Ti Vân tiên sinh liền sẽ thoái vị, bất quá đời tiếp theo hổ hền quán quân cũng là một vị thực lực cường đại huấn luyện ra chính là. Chỉ là, so sánh tới nói, hóa lời tiên sinh giống như càng thêm ưa thích bổ kẻ mẩn con nẹt nhiều một chút. Không sai, hổ hền đời tiếp theo quán quân liền là liên minh đã dự định. Nếu là nói thực lực chân chính, hóa lời là tuyệt đối không cách nào chiến thắng Sở Ti Vân, bất quá ai kêu Sở Ti Vân ra hỏa này cả ngày nghiên cứu tảng đá, chui trong sơn động không ra đâu nghe cả rèn lời nói về sau. Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, không nghĩ tới Sở Ti Vân ra hỏa này liên quan quân tôn vị đều như không có gì, cũng là đủ điều. Bất quá đối với đệ vòn chế tạo tập đoàn người thừa kế tới nói, hoàn toàn chính xác không cần quán quân đến phụ trợ địa vị của mình. Nhưng này dù sao cũng là một cái quán quân tôn vị áp vị trí này bên trong, có thể vớt ra bao nhiêu sự tình ai, chỉ có thể nói yêu người tốt thật sự là đáng sợ. Lạc Ninh cảm thán, bất quá nếu là thật sự để hắn cũng đi khi cái gì đổ bỏ quán quân mà cả ngày bề bộn nhiều việc sự vụ, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt. Cả ngày mệt gần chết vì liên minh hòa bình bán mạng, ta mới sẽ không như thế xuẩn đâu chúng ta bây giờ thảo luận. Tựa như là phỏ gì nạ địa khu nhìn xem hai người càng ngày càng lệch ra lâu, gì cả không khỏi trợn mắt một cái. Tốt tốt, không thèm quan tâm những chuyện này, chúng ta còn là thông qua cái này thần thần quái quái rừng sương ngủ, sau đó tiến về phỏ gì nạ địa khu giải chân chính truyền thuyết. Lạc Ninh lắc đầu đi hướng trước mắt mảnh này mịt lượn lờ rừng rậm. Liên minh quán quân đội tuyển cùng hắn dạng này nho nhỏ huấn luyện ra không quan hệ, đối với liên minh bên trong quyền lợi đấu đá. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mình lộ tỷ liền vạn sự ok mà bây giờ, bọn hắn chủ yếu sự tình liền là thông qua vùng rừng rậm này đây là phiến địa phương cổ quái, đây là Lạc Ninh tiến vào sương mù dày đặc mấy giây về sau nhất trực quan cảm thụ. Nơi này không chỉ có nhường đất từ hỗn loạn, để tín hiệu mất đi, nơi này còn không chào đón siêu năng lực giả, hoặc là thay cái càng thích hợp thuyết pháp là nơi này kháng cự siêu năng lực. Mặc dù nghe thuyết pháp này rất kỳ quái, nhưng là sự thật liền là như thế. Nơi này khắp nơi dày đặc kỳ dị năng lượng nghiêm trọng suy yếu siêu năng lực, lực lượng cũng ngăn cản siêu năng lực ngoại phóng, lấy Lạc Ninh lực lượng hắn thậm chí đều không thể cảm giác được ly thể khoảng nửa mét xa hoàn cảnh. Ở chỗ này, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi siêu năng lực triệt để thành bại trí. Mọi người cẩn thận một chút, ta siêu năng lực chỉ có thể cảm ứng được trong vòng 10 thước địa khu. Đoá Nhi thật sâu cau mày, chút lo lắng đem Lạc Ninh bàn tay cầm thật chặt. Xem ra không riêng gì Lạc Ninh siêu năng lực bị nghiêm trọng áp chế, ngay cả Đoá Nhi siêu năng lực hệ lực lượng QNZ đồng dạng bị áp chế rất lợi hại. Siêu năng lực bị áp chế lại rồi, cả rèn kinh dị nhìn thoáng qua bốn phía, vào mắt lại đều là nồng hậu dày đặc mít. Đừng bảo là siêu năng lực, nhân loại thị giác ở chỗ này thậm chí không cách nào nhìn ra 2 mét lạ tỷ ạ, làm phiền ngươi. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đem lạ tỷ ạ kêu gọi ra. Mặc dù rất giống không có gì dị thường bộ dáng, bất quá đối với Lạc Ninh tới nói hắn cũng không nguyện mất đi thị giác. Ô tử bổ kẹ bản bên trong xuất hiện lạ tỷ ạ lần này cũng không có trực tiếp chui vào Lạc Ninh trong ngực, mà là chút bất mãn đánh giá bốn phía một chút, sau đó híp mắt mình sáng như tuyết mắt to, úp sấp Lạc Ninh phía sau. Lạ tỷ ạ nói, nó cu nở dê chỉ có thể nhìn rõ ràng chung quanh hơn 100 mét khoảng cách. Trông thấy Lạc Ninh hỏi thăm ánh mắt, Đoá Nhi đem mình siêu năng lực thu hồi đồng thời, đối đám người giải thích. Đi, không có gì đáng giá lo lắng. Một khoảng trăm thước, đã là rất không tệ cảnh giới độ, nếu quả như thật nguy hiểm gì, chúng ta trực tiếp bay bên trên thiên không được điểm, ta bắt đầu muốn tìm tòi hư thực. Cả rèn mang theo tiếu dung, đem một viên lục sủ gì bàn bóp trong tay. Đám người bắt đầu hướng về rừng sương mù chỗ sâu đi đến nơi này ở bước, oi bước. Trong không khí luôn luôn tung bay dị hương cùng hôi thối hôn tạm mà thành quái dị mùi. Trung quanh đều là chút hình dạng quái dị cao lớn cây cối, đầy đất đều là không biết tên bụi cây, cỏ non cùng cỏ xì dê, bên thai luôn luôn tràn ngập không rõ tiếng vang. Lại càng không cần phải nói dày đặc tại toàn bộ rừng trong đất dày đặc sương mù, nơi này cả ngày tầm nhìn không cao hơn 1 mét, vô luận bạch thiên hắc dạ đều là sương mù mông lung. Những sương mù này ngay cả giờ dạ gỗ nạch trừ sương mù đều xua tan không ra, nó một lần chỉ có thể phá vỡ phương viên khoảng 10 mấy mét sương mù, mà lại tiếp tục không được quá lâu về sau sương mù liền lần nữa lại về tuôn ra bổ khuyết bên trên mảnh này khó được chống không.